Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412: Man Thần Tộc. Được cứu vớt, Ẩn Kiếm Tông 4 người trốn ở Aman sau lưng run lẩy bẩy. Trước đó tử vong bao phủ mà đến thời khắc, bọn họ hồn đều bị hoảng sợ phá. Còn tốt Aman kịp thời xuất hiện, cứu được bọn họ nhất mệnh. Aman dương mắt, quét mắt hai vị man hoang cự nhân. Ngô, đối thủ của các ngươi là ta. Aman gương mặt chất phác. Aman thật lâu không có triển khai tay chân chiến đấu qua. Nhìn đến những thứ này giống như hắn đại khối đầu, đáy lòng không che giấu được hưng phấn. Hai cái man hoang cự nhân giữ tợn cười một tiếng. Trước đó bị Aman nhất quyền đánh lui man hoang cự nhân trong mắt hiện ra sắc bén hàn mang. Cùng ngang dương chiến ý, gia hỏa này giao cho ta. Cái kia man hoang cự nhân nhìn về phía một vị khác man hoang cự nhân nói. Ra, Đại Mạc, mấy cái kia tay chân leo kheo ngươi đi giải quyết rơi. Đúng, mấy người kia loại nữ người dáng dấp không tệ. Mang về tối nay tiệc ăn mừng lại dùng lấy. Cái kia man hoang cự nhân run lên trước ngực kiên cố bắp thịt. Trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tên kia gọi Đại Mạc man hoang cự nhân gật đầu. Sau đó thực sự mở lớn bước. Dầm dầm dầm hướng về Dương Niệm bọn người đi đến. Cao 5 mét thân thể đi tới. Để Dương Niệm bọn người cảm giác mình tựa như là từng cái con kiến hôi. Tại man hoang cự nhân trước mặt. Thật sự là quá mức nhỏ bé. Thế mà không kịp cái kia Đại Mạc đi vào Dương Niệm bọn người trước người. Aman đã đem chi ngăn lại. Ta nói, đối thủ của các ngươi là ta. Aman nói ra, Aman không có thi triển man thần cuồng hóa. Tuy nhiên thân thể cường tráng, bắp thịt kiên cố, nhưng hình thể tại cao 5 mét man hoang cự nhân trước mặt vẫn là tiểu mấy cái số. Đại Mạc cúi đầu nhìn lấy Aman, hèn mọn con kiến hôi. Đừng tưởng rằng ngươi có mấy khối bắp thịt, liền muốn cùng chúng ta chống lại. Đại Mạc rất không kiên nhẫn. Cút, thoại âm rơi xuống. Đại Mạc nhấc chân một chân thì hướng về Aman dẫm đạp mà đến. Sát phạt chi khí tràn ngập. Cái kia đại cước đúng lúc có thể đem Aman dẫm tại dưới chân. Lực lượng cường đại tuyệt luân. Nhưng ngay tại cái kia đại cước sắp rơi vào Aman trên người thời điểm, Aman bỗng nhiên thân thủ. Một mực đại thủ bỗng nhiên bắt lấy bàn chân kia mắt cá chân. Giống, Aman gầm nhẹ một tiếng, mênh mông thần lực bạo phát, cái kia dẫm đạp xuống bàn chân bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Sau đó Đại Mạc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, về sau đã mất đi trọng tâm, một cỗ cuồn cuộn cự lực đánh tới, Đại Mạc cả người đều bị ném, bên tai vang lên hô hô gió táp gào thét. Không kịp Đại Mạc làm ra phản ứng chút nào, Aman đem vòng lên Đại Mạc ầm vang đập xuống đất. Oanh, đại địa chấn chiến, vô số đá vụn tứ tán bay vụt, tạo nên nồng đậm bụi mù. Bụi mù tan hết, có thể thấy được cứng rắn trên mặt đất bất ngờ nhiều chỗ một cái hố lớn. Mà hố lớn bên trong, Đại Mạc thật sâu lâm vào trong đó, thân thể không ngừng run rẩy. Thậm chí có phá nát xương cốt đâm rách cái kia kiên cố bắp thịt. Máu tươi chảy ngang, hắn đã không bò dậy nổi. Khóe miệng tràn ra đỏ tươi vết máu. Đại Mạc hận hận nhìn chằm chằm Aman. Ngươi, nhưng mà chỉ nói ra một cái ngươi chữ. Hắn liền phảng phất trong nháy mắt bị rút mất chỗ có sức lực. Nghẹo đầu, triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Một chiêu. Aman chỉ dùng một chiêu, liền xử lý một vị người mang cự lực man hoang cự nhân. Cho nên luận lực lượng, man kình, Aman vẫn là càng hơn một bậc. Trước đó bị Aman nhất quyền đánh lui cái kia man hoang cự nhân đã thấy choáng. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đại Mạc, cái kia man hoang cự nhân kinh hô một tiếng. Ngươi, ngươi dám giết ta huynh đệ. Cái kia man hoang cự nhân đại hoang, bên ngoài thân da tay ngăm đen đột nhiên thẩm thấu chảy máu sắc. Hai mắt cũng hóa thành huyết hồng chi sắc, khí tức quanh người bỗng nhiên kéo lên. Một cỗ cường đại đến làm cho người rung động khí tức khủng bố phóng thích mà ra. Uy áp áp bách mà đến, sát ý tràn ngập, nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Aman đoán chừng đã chết không biết bao nhiêu lần. Dương Niệm nhìn chằm chằm cái kia đại hoang, nhìn lấy cái kia dần dần biến thành làn da màu đỏ ngòm. Đáy lòng hiện ra một cái kỳ quái ý nghĩ, đây chính là man hoang cự nhân có nhiệt huyết huyết mạch lực lượng. Cái này da thịt dướm máu, biến thành đỏ như máu, thế nào thấy giống hãn huyết bảo mã? Ân, nhất định là hãn huyết bảo mã họ hàng gần. Đại hoang tóc cũng từ màu đen biến thành hỏa hồng sắc, từ xa nhìn lại rất có vài phần ma tính, không mạnh huyết trạng thái xác thực rất khủng bố. Ở vào nhiệt huyết trạng thái đại hoang, khí thế trực tiếp theo trước đó nguyên võ tầng thứ nhảy lên tới thiên võ đỉnh phong, nửa bước chân võ cảnh, chỉnh một chút tăng lên một cái đại cảnh giới chiến lực. Suy nghĩ một chút khủng bố đến mức nào, nếu là tu vi lại tinh thâm một số, nhiệt huyết trạng thái man hoang cự nhân, tuyệt đối là chiến trường cỗ máy giết chóc, mạnh mẽ đâm tới, tựa như là lục chiến tăng, một đường quét ngang ngang dọc, đi chết. Đại hoang đã nổi giận, hắn muốn vì đại mạc báo thù. Aman tại tự nhiên trạng thái dưới cùng hiện tại đại hoang chiến đấu có chút miễn cưỡng, cho nên Aman không chút do dự sử dụng man thần cuồng hóa. Giống, Aman thân thể trực tiếp cất cao đến 5 mét, trong mắt hồng mang phun trào, bắp thịt cả người cốt cách đùng đùng, sao không dứt, rung động, khí thế kéo lên, thậm chí một chút bức đại hoang còn kinh khủng hơn. Một tiếng gầm nhẹ, khí thế kia uy nghiêm, đều muốn đại hoang chấn nhiếp một trận run rẩy. Man, man thần, man hoang cự nhân đại hoang kinh ngạc đến ngây người, chỉ cảm thấy thật không thể tin. Làm sao có thể, man thần nhất tộc sớm đã diệt tuyệt, làm sao còn sẽ xuất hiện man thần tộc nhân? Mọi người nghe vậy giật mình. Dương Niệm đối Aman lai lịch giải kỳ thật cũng không nhiều. Aman tư liệu biểu hiện, Aman đến từ một cái tên là thần thụ thôn thôn trang nhỏ. Hắn là bị nhặt được, từ nhỏ lực lượng kinh người, nhưng không có người biết cha mẹ ruột của hắn là ai. Là ai đem hắn vứt bỏ tại thần thụ thôn thần dưới cây. Cho nên cái này man hoang cự nhân nói Aman là man thần tộc tộc nhân. Thành công này đưa tới Dương Niệm hiếu kỳ cùng hứng thú. Man thần tộc trẻ mồ côi, thừa dịp ngươi bây giờ còn chưa trưởng thành, liền để ta đưa ngươi ách giết từ trong trứng nước. Đại hoang kinh ngạc về sau, trong mắt thiểm lược qua vẻ ngoan lệ. Vẫn lạc trời quyền, đại hoang một đấm hướng về Aman nổ tung mà đến. Hai cái đều là đại khối đầu, đều là hệ sức mạnh võ giả. Hệ sức mạnh võ giả đối lẫn nhau thứ nhất kính sợ chỗ. Không ai qua được dùng thuần lực lượng va chạm quyết ra thắng bại. Mà không phải loè loẹt, tinh diệu tuyệt luân vũ kỹ. Aman không có tránh né, nghênh tiếp nhất quyền, oanh. Quyền đầu va chạm một khắc này song phương lực lượng đạt tới đỉnh phong. Aman man thần lực lượng cũng triệt để bạo phát, nương theo lấy khí kình khuấy động, còn có từng tiếng cốt cách tiếng vỡ nát. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đại hoang thân thể giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Ầm vang đụng tại sau lưng một chỗ hủy diệt đi một nửa tường trên hạ thể. Trực tiếp đem bức tường đánh xuyên. Mà Aman thì đứng ở tại chỗ nhất định bất động. Rất hiển nhiên lần này giao phong bên trong, Aman chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cường hãn như vậy, thật mạnh, không hổ là man thần trẻ mồ côi. Đại hoang mi đầu sâu nhăn, vừa mới một quyền kia đã để cánh tay phải của hắn triệt để phế đi. Cương mãnh khí kình thậm chí rung động đến ngũ tạng lục phủ của hắn. Không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. có chút chật vật, da thịt cũng đã rạn nứt, từng đảo vết máu tràn lan mà ra. Nàng muốn chạy trốn, thế mà Dương Niệm ngón tay nhất câu, ảnh xa sát mặt đất thoát ra, trong chốc lát đem trói buộc, khiến chi tránh thoát không được. Man thần tộc là chuyện gì xảy ra? Dương Niệm lạnh giọng hỏi, cái này liên quan đến A Man thân thế. Dương Niệm không thể không hỏi rõ ràng, đây là đối A Man phụ trách, cho A Man bàn giao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?